Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, đại chiến sắp nổi. Ông, một trận phong minh vang vọng đất trời, toàn bộ linh cảnh mật cảnh nháy mắt trở nên ngũ thải ban lan đứng lên. Hoa mỹ hào quang, như là sân khấu bên trên chùm sáng giống nhau xông thẳng tới chân trời. Đại trưởng lão mặt âm trầm hướng nơi xa nhìn lại, tất cả tông gia con cháu cũng dồn dập xoay người, nhìn về phía nơi xa thôn đường cuối cùng. Bốn đạo thân ảnh, tại hoa mỹ hào quang bên trong có chút vặn vẹo, dưới thân cái bóng như gợn sóng mặt nước giống nhau múa. Ngọc Linh Lung cầm đầu, Lục Xanh, Tử Y chân nhân, Pháp Hải Hòa Thượng chậm rãi đi tới. Khi tất cả mọi người nhìn thấy cầm đầu Ngọc Linh Lung mang theo ba cái ngoại nhân đặt chân mật cảnh, thời điểm, trên mặt mọi người lộ ra ánh mắt chán ghét. Từ linh cảnh bộ tộc chia làm tông gia rất phân gia bắt đầu. Phân gia cùng tông gia cũng không phải là người một nhà. Tông gia xem phân gia làm nô tài, hạ nhân, hoặc là bậc thấp người. Dù là lại ưu tú phân gia con cháu, vĩnh viễn sẽ không bị tông gia để mắt. Dù là Ngọc Linh Lung là siêu phàm nhập thánh, ở trong mắt tông gia chính là hạ nhân. Mà bây giờ, hạ nhân dĩ nhiên mang theo ngoại nhân tiến vào tộc địa, càng bị coi là phản nghịch. Ngọc Linh Lung, ngươi lại dám mang ngoại nhân tiến vào tộc địa, ngươi muốn mưu phản. Bốn người còn không có tới gần, một người chỉ vào Ngọc Linh Lung quát lớn. Ngọc Linh Lung mặt âm trầm không nói một lời, ánh mắt nhìn thẳng trên đài cao đại trưởng lão. Lần thứ nhất, Ngọc Linh Lung dùng loại này nhìn thẳng ánh mắt nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão tựa hồ có phát giác cái gì, nhẹ nhàng vươn tay đè ép áp. Bên dưới tông gia con cháu kêu gào ngừng. Đại trưởng lão ánh mắt quét về phía Ngọc Linh Lung bên người ba người. Trừ lão đạo sĩ kia, hai người khác đều rất trẻ trung, có là cái kia tiểu tử. Quả thực là tuổi trẻ có chút quá phận. Tuổi trẻ, đại biểu còn có tương lai, nhưng cũng mang ý nghĩa thực lực cũng không đủ gây sợ. Linh Lung, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên mang theo bằng hữu mà tới. Mặc dù trái với tộc quy, nhưng đã tới cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Mấy người bọn hắn là ai? Giới thiệu một chút đi. Hồi bẩm đại trưởng lão, vị này chính là Đạo Đình Huyền Tông hộ pháp trưởng lão Tử Y chân nhân, cũng là Đạo Đình Huyền Tông tông chủ đồng môn sư đệ. Vị này chính là Đại Nhật Phật Tông Pháp Hải đại sư. Còn có vị này chính là ngài giao cho ta nhiệm vụ, ngoại giới Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn Lục Xanh. Lục Xanh, đại trưởng lão trong mắt tinh mang chớp động, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Lục Xanh đôi mắt. Bài sơn đảo hải uy áp cuồn cuộn mà đi. Cái gì? Hắn chính là sát hại Lâm Tiên hung thủ. Ngọc Linh Lung tiện nhân này quả nhiên phản bội bộ tộc. Đại trưởng lão mạng nàng mang về Lục Xanh đầu, hắn dĩ nhiên dẫn sói vào nhà. Hừ, cái gì dẫn sói vào nhà? Có đại trưởng lão tại, coi như tới là con mãnh hổ cũng cho ta ngoan ngoãn biến cừu non. Bên tai ồn ào náo động phảng phất dần dần đi xa, Lục Xanh trực diện đúng là phô thiên cái địa bốc lên sóng lớn. Tử Y chân nhân vừa mới nghĩ bước ra một bước thay Lục Xanh ngăn cản một hai, nhưng còn không có động, nhưng lại sinh sinh dừng lại động tác. Tại sát na ở giữa, Lục Xanh trên thân đột nhiên tạo nên một trận liên ly vô cầu dịch tuyệt vận chuyển, đập vào mặt khí thế bị sinh sinh ngăn cản. Hấp thụ lần trước Thanh Điểu đạo nhân giáo huấn, Lục Xanh cũng không dám lại đem khí thế bắn ngược lại, biểu hiện quá kịch liệt, ngược lại làm cho người cảm thấy không thể tin. Vực sâu vì sao so vách núi khủng bố, là bởi vì vách núi có thể nhìn một cái đến cùng, mà vực sâu cuối cùng là bóng tối vô tận. Coi như không biết vực sâu sâu cạn thời điểm, vực sâu chính là vực sâu, một dạng đáng sợ. Lục Xanh không cần triển hiện khí thế của mình mạnh bao nhiêu, chỉ cần hiện ra thâm bất khả trắc liền tốt. Tại khí thế bị ngăn cản cản một nháy mắt, đại trưởng lão ánh mắt liền có chút nheo lại, ngưng vì thực chất tinh thần thời cơ lại một lần nữa phóng tới Lục Xanh. Nhưng vẫn như cũ phảng phất đụng phải giống như tường đồng vách sắt bị cản trở lại. Trong đầu, không khỏi nhớ lại Ngọc Linh Lung đã từng khuyên bảo, từng tận mắt nhìn đến một cái bất lão cảnh cao thủ bị Lục Xanh một kiếm đánh giết. Chẳng lẽ Ngọc Linh Lung không có nói láo? Lục Xanh tu vi thật đến bất lão cảnh, không có khả năng, liền xem như thánh địa, ra một cái bất lão cảnh cũng muốn gần 200 năm. Một cái thế gian người, làm sao có thể? Nhưng trước mắt khí thế bị ngăn cản cản lại làm không được giả. Thăm dò vô dụng, đại trưởng lão thu hồi khí thế. Cái này một lần dò xét, trừ đại trưởng lão bên ngoài ai đều không rõ ràng cho lắm. Không rõ ràng cho lắm, cũng tự nhiên sẽ không khách khí với Lục Xanh cái gì. Người chính là cái kia sát hại Lâm Tiên Cầu Quan. Nhị trưởng lão bước ra một bước, mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn chằm chằm Lục Xanh, một cái nhìn xem già 70-80 tuổi bộ dáng lão đầu tử, lại còn lộ ra nhe răng trợn mắt hung ác bộ dáng. Cái này ở trong mắt Lục Xanh căn bản không hung ác, ngược lại rất khôi hài. Hoa, một tiếng vang giòn, Lục Xanh triển khai quạt xếp nhẹ nhàng phẩy phẩy. Lão nhân gia nếu như là chỉ cái kia dám can đảm ở bản quan phía dưới tàn sát vô tội, lừa 800.000 lượng bạch ngân cái kia Ngọc Lâm Tiên. Không tệ, không chỉ là Ngọc Lâm Tiên một người, còn có một cái gọi là Ngọc Lăng Ba, Ngọc Lâm Tuyền, quỷ ảnh đều là bị bản quan giải quyết tại chỗ. Lục Xanh hời hợt khắp nơi bốn cái danh tự, mà mỗi một cái tên đều để ở đây tông ra con cháu sắc mặt tái mét. Bởi vì những tên này đều là bọn hắn đã từng ngưỡng vọng mà không thể thành. Đại trưởng lão phía dưới, bảy đại siêu phàm nhập thánh cao thủ bị Lục Xanh một người giết bốn cái. Đây là loại nào hung nhân, giết linh cảnh bộ tộc người, ngươi còn dám tới tộc ta, ngươi là lấn ta linh cảnh bộ tộc không người a? Đại trưởng lão lạnh lùng quát, chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Ngọc Linh Lung. Linh Lung, xem ra năm đó không có kịp thời diệt trừ ngươi là lỗi của ta. Chỉ trách ta nhất thời nhân từ nương tay. Đại trưởng lão nói đùa. Đại trưởng lão mấy trăm năm qua thủ đoạn sao mà cường ngạnh độc ác. Linh cảnh bộ tộc, vốn không tông ra phân ra câu chuyện. Năm đó ngươi dốc hết sức phân ra, đem phân ra vạch làm nô tài hạ nhân. Mấy trăm năm qua, ngươi tàn sát tộc nhân không dưới 500 người. Linh Lung không dám phản bội gia tộc, nhưng đại trưởng lão ngươi sớm đã trở thành gia tộc tội nhân. Linh Lung bất quá là muốn thay tiên tổ bình định lập lại trật tự. Những lời này nói đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, nhưng bởi vì nhất quán cao cao tại thượng đã quen, cũng sẽ không cùng người đánh pháo miệng. Dù sao ở trong mắt đại trưởng lão, Ngọc Linh Lung đã là cái người chết. Ánh mắt lại không Ngọc Linh Lung trên thân dừng lại, mà lại nhìn về phía Tử Y chân nhân cùng Pháp Hải Thiền Sư. Linh cảnh bộ tộc khởi nguyên cùng 3.000 năm Côn Luân Thánh Nữ Vũ Lâm Linh. Nói đến, tiên tổ cùng Đạo Đình Huyền Tông Đại Nhật Phật Tông quan hệ không ít. Vì sao hai vị đạo hữu sẽ cùng cái kia nghịch tặc hung đồ cùng nhau mà đến? Hẳn là Đạo Đình Huyền Tông cùng Đại Nhật Phật Tông cũng muốn trợ trụ vi ngược lấn ta đám này người. Già trẻ em, Vô Lượng Thiên Tôn, Lục Đại Nhân Thiết Diện Vô Tư, Công Chính Nghiêm Minh, Lục Thanh Thiên Chi Danh tại ngoại giới tiếng lành đồn xa tuyệt không phải đạo hữu nói tới hung đồ. Cho tới cái này vì nữ đại sĩ cùng đạo hữu gia tộc ân oán, Đạo Đình Huyền Tông xác thực không nên nhúng tay. Chỉ là trước đó vài ngày, ta tông hai tên đệ tử xuống núi hộ tống hai đứa bé từ Lan Châu tiến về Sở Châu. Trên đường bị người chặn giết, chẳng biết linh cảnh bộ tộc nhưng có nói bẩm báo. trên đời còn có người dám chặn giết Đạo Đình Huyền Tông cùng Đại Nhật Phật Tông đệ tử. Thật sự là không biết sống chết. Bất quá đạo hữu không có bằng chứng liền đến ta linh cảnh bộ tộc Hưng Sư vấn tội. Cái này không khỏi có chút khinh người quá đáng đi. A-di-đà Phật, Pháp Hải Thiền Sư tụng một tiếng niệm Phật. Mới Tử Y chân nhân chỉ nói hai tên Đạo Đình Huyền Tông đệ tử bị người cướp giết. Thí chủ vì sao biết còn có ta Đại Nhật Phật Tông đệ tử cũng bị sát hại? Thí chủ muốn lại nói không có quan hệ gì với ngươi. Không khỏi quá lấn bần, tăng không khôn ngoan. Ngươi, đại trưởng lão đôi mắt chớp động. Ta bất quá là suy đoán mà thôi. Nếu không ngươi lại vì sao mà đến? Nước bọt chiến, bản quan không thích đánh. Bản quan làm việc, nghĩ đến giảng cứu chứng cứ. Nói, Lục Xanh tay khẽ vẫy. Một viên ngọc thiền xuất hiện tại Lục Xanh trong tay. Trước đây linh cảnh bộ tộc từng phái ra 4 tên cao thủ muốn lấy tính mạng của ta. Lại không muốn bị ta giết ngược lại. Tại 3 người này bên trong, trong tay một người phát hiện cái này mai ngọc ve. Vật này vốn là của bản quan, sau tặng cho Tiểu Nam. Tiểu Nam chính là Đạo Đình Huyền Tông cao nhân hộ tống đứa trẻ kia. Bây giờ Đạo Đình Huyền Tông Đại Nhật Phật Tông 3 người bỏ mình. Tiểu Nam cùng Đạo Đình Huyền Tông đệ tử Đồng Tiểu Uyển chẳng biết tung tích. Bây giờ cái này mai ngọc ve lại tại linh cảnh bộ tộc trong tay. Nếu như ngươi còn muốn rảo biện, vậy liền quá cưỡng từ đoạt lý. Đại trưởng lão bên người hai vị trưởng lão sắc mặt biến đổi. Ngược lại là đại trưởng lão hít một hơi thật sâu. Nàng ngược lại là rất được lão lại chân truyền. Có nhiều thứ đánh chết cũng không thể thừa nhận. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đại trưởng lão, ngươi còn dám chống chế. Đột nhiên, quát to một tiếng vang lên. Nơi xa đám người phun trào. Trước đó một mực không hề lộ diện phân gia tộc nhân. Đột nhiên kết bạn vọt tới. Tông gia tộc nhân đều sáng sớm vội vàng tới cho đại trưởng lão vuốt mông ngựa. Khiến các nơi thủ vệ trống rỗng. Phân gia tại biết được Ngọc Linh Lung mang theo ngoại giới cao thủ trước đến thời điểm. Phân gia nhạy cảm đã nhận ra thời cơ lợi dụng. Quả nhiên tại cấm địa bên trong phát hiện giam giữ Tiểu Nam cùng Đồng Tiểu Uyển hai người. Phân gia tuôn ra mà đến. Mấy trăm người trùng trùng điệp điệp. Mà nhân số bên trên hoàn toàn không có ưu thế tông ra từng cái sắc mặt biến thành màu đen. Phản, phân ra cuối cùng nhịn không được tạo phản. Ngọc Minh Vũ, ngươi cái này là muốn chết. Phân ra không thể lưu lại. Đại trưởng lão, hạ lệnh đi, đồ phân ra. Đại trưởng lão ánh mắt có chút nheo lại. Ba hơi bên trong, các ngươi thối lui ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, toàn bộ lấy phản tộc tội chỗ lấy cực hình. Ít thấy dễ nghe lời nói. Đại trưởng lão, chân chính phản bội gia tộc là ngươi. Hôm nay cơ hội là ngàn năm khó được. Bỏ lỡ hôm nay, chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội. Tả hữu đều là chết. Còn không bằng chết oanh liệt một chút. Ba vị nghĩa sĩ, các ngươi có phải hay không đang tìm hai đứa bé này? Ngọc Minh Vũ nói, phân ra rời đám người, Đồng Tiểu Uyển cõng Tiểu Nam, từ đám người trong dũng đạo chậm rãi đi tới. Khi thấy Lục Xanh thời điểm, Đồng Tiểu Uyển trong hốc mắt nước mắt nháy mắt dòng nước xiết tuôn ra. Đồng Tiểu Uyển cái gì cũng không biết, những ngày gần đây, nàng chỉ cảm thấy sống ở trong mơ, không hiểu thấu bị giam tại tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Trên lưng Tiểu Nam rõ ràng còn sống sót nhưng là vô pháp tỉnh lại. Đồng Tiểu Huyền mỗi ngày một chút xíu cho ăn cho Tiểu Nam ăn. Mỗi một lần đều cho ăn rất vất vả. Nàng không biết còn muốn bị giam bao lâu. Càng không biết nàng tương lai vận mệnh sẽ như thế nào. Vừa rồi, nàng đột nhiên nghe được một trận rối loạn. Sau đó lao tù bị mở ra. Sau đó mười mấy người vội vàng hấp tấp đem các nàng tiếp đi. Đồng Tiểu Uyển không hiểu phản kháng. Cõng Tiểu Nam đi theo đám người đến nơi này. Khi nhìn đến Lục Xanh nháy mắt, Đồng Tiểu Uyển treo lên tâm cuối cùng để xuống. Nhưng nháy mắt, những ngày này nhận ủy khuất còn có lo lắng hãi hùng. Một mạch như suối nước giống nhau lật trào ra. Lục đại nhân, ngài tới cứu chúng ta rồi. Lục Xanh nhìn xem Đồng Tiểu Uyển nước mắt kia xuất thủy lượng. Cuối cùng tin tưởng Tiểu Nam lúc trước. Thật, nước khắp núi vàng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.